Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 82. Trong tin tức nhắc tới sát thủ nhà nghề, tức trượt tiết biệt thự giết người sự kiện sau, qua mấy ngày lại từ mùa đông biến trở về xuân hè giao tiếp chi quý. Nếu không là Kamikawa-san có vẫn ghi chép thời gian, tháng ngày qua chính là thật không biết năm nào tháng nào. Thời gian biến hóa quá nhanh khiến người ta đều là rất hoảng hốt. Có một loại ký ức thác loạn cảm giác. Bình tĩnh tháng ngày qua một trận, Kamikawa-san ở trên TV nhìn thấy một cái gây nên hắn chú ý tin tức. Nửa năm trước lãi suất cao công ty xã trưởng gặp phải sát hại sau. Liên lụy một chiếc vườn trẻ xe trường học ngã ngửa trên mặt đất. Cũng tạo thành một tên vườn trẻ nhi đồng tử vong. Hiện nay cảnh sát đã bắt lần này vụ án chủ mưu. Mà hoàn thành lần này mưu sát tên vô lại Ngân Hồ là một tên sát thủ nhà nghề. Cảnh sát chưa hắn chính xác hành tung. Sát thủ nhà nghề A, thực sự là quen thuộc lại xa lạ từ ngữ. Này vẫn là Kamikawa-san lần thứ nhất ở trên TV nhìn thấy liên quan với sát thủ nhà nghề tin tức. Thực sự là bất ngờ khiến người ta cảm thấy thú vị. Đây chính là lúc đó vườn trẻ vô tội nữ hài bị hại hiện trường. Ngay lúc đó sát thủ Ngân Hồ hành tung hiện nay nhưng không có manh mối. Nửa năm trước sự kiện hiện tại mới bắt được chủ mưu. Mà thuê sát thủ chỉ biết là danh hiệu. Nhật Bản cảnh sát hiệu suất này không được à, Kamikawa-san thay đổi cái đài. Một cái khác giữa đài giờ khác này cũng ở phát hình tin tức. Nổi danh quốc tế tội phạm truy nã Stephen Brooklyn lẻn vào Nhật Bản. Ở nhà trọ đêm khuya bị bắn chết. Hung thủ đến nay nhưng không một chút manh mối. Kamikawa-san, ... Nhật Bản vẫn là quá rối loạn a. Sanba ở bên cạnh cảm thán một câu. Cha, có muốn hay không cho ngươi xin mời cái bảo tiêu? Bảo tiêu chỉ có thể phòng minh thương. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Phòng minh thương cũng rất tốt, chỉ ít an tâm, cha ngươi ta lại không phải cái gì nổi danh nhân vật. Lại không cần lo lắng bị ám sát, hoa cái kia tiền làm gì, Sanba từ chối Kamikawa-san đề nghị. Được thôi, hy vọng không có như thế, không có mắt người. Không phải vậy thật sự liền muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút sát thủ nhà nghề. Khủng bố. Kamikawa-san đối với cái này danh hiệu vì là Ngân Hồ sát thủ nhà nghề thật cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là hiện nay ở bề ngoài cũng chỉ biết là này một cái. Cho tới nào đó lão bản cùng nào đó xưởng rượu. Cái kia đều là kim tự tháp đỉnh người. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Kamikawa-san nghĩ mở mang kiến thức một chút Nhật Bản sát thủ nhà. Nghề là cái gì trình độ? Có việc không có tìm Conan. Kamikawa-san am hiểu sâu đạo này. Trở lại phòng ngủ mình, Kamikawa-san cho Conan bá cái điện thoại. Kamikawa-san, Conan, Kamikawa kaka có chuyện gì không? Kamikawa-san, ta vừa nhìn cái tin tức. Đối với phía trên cái kia sát thủ nhà nghề Ngân Hồ thật tò mò. Mori tiên sinh đối với hắn có cái gì hiểu rõ không? Conan, Ngân Hồ, ta không rõ ràng lắm. Có điều có cái người ủy thác chính đang ủy thác Mori thúc thúc điều tra Ngân Hồ. Conan một bên, nghe điện thoại một bên chuyển động tầm mắt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phòng làm việc đối diện trên lầu có một cái cầm súng nhắm vào này bên này ra hỏa. Cẩn thận, hắn hét lớn một tiếng, đem thân hình cao lớn người ủy thác ngã nhào xuống đất. Trên lầu, một cái tiểu hắc quay về phòng làm việc lầu 2 mở ra mấy thương. Súng, sau đó nhanh rời đi. Tiếng súng, đầu bên kia điện thoại Kamikawa-san hơi nhướng mày. Tại sao ở phòng làm việc bên trong sẽ có súng âm thanh? Kamikawa-san có chút cuống lên. Tuy rằng Mori một nhà có nhân vật chính vầng sáng, thế nhưng Kamikawa-san vẫn có chút lo lắng. Conan, phát sinh cái gì? Conan, điện thoại như là bị té xuống đất. Không có hồi âm, Kamikawa-san cũng không cúp điện thoại. Xuyên vào tai nghe, nắm lấy chính mình ô lớn. Cưỡi xe gắn máy liền hướng Mori trinh thám phòng làm việc mà đi. Kamikawa-san là một cái rất trọng tình cảm người. Như thế một quãng thời gian ở chung hạ xuống từ lâu cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Giờ khắc này bằng hữu bên kia xảy ra vấn đề rồi, Kamikawa-san đương nhiên sẽ không mặc kệ không để ý. Trong điện thoại tình cờ truyền ra một ít âm thanh. Thế nhưng Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy gió thổi căn bản nghe không rõ. 20 phút không tới, Kamikawa-san liền từ nhà mình ngang qua một cái đinh đi tới Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Ngẩng đầu hướng về lầu 2 vừa nhìn, chỉ thấy trên cửa sổ có mấy cái súng lục tạo thành lỗ thủng. Thế nhưng phòng làm việc bên trong không cũng cái gì kinh hoàng rít gào. Như là không xảy ra chuyện gì, Kamikawa-san sẽ bị Conan lãng quên treo điện thoại đoạn, đẩy cửa ra đi vào. Phòng làm việc bên trong đã khôi phục yên tĩnh. Gran chính đang thu thập hoảng loạn bên trong bị đánh nát chén trà. Mori Kogoro chính đang lật xem liên quan với ngân hồ tư liệu. Mà Conan đứng ở một bên rơi vào trầm tư bên trong. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy bọn họ đều không có chuyện gì, Kamikawa-san yên tâm. San, ngươi làm sao đến rồi? Thu dọn đồ đạc Gran khá là kinh ngạc. Cùng Conan gọi điện thoại thời điểm nghe được tiếng súng, ta có chút lo lắng liền chạy tới. Kamikawa-san đi tới trong phòng, cho như cũ rơi vào trầm tư Conan một cái đại não dưa vỡ. A ha ha ha, không hổ là ta fan, như thế lo lắng ta an nguy. Mori Kogoro đối với Kamikawa-san hảo cảm lại trà sát dài ra một đoạn. Ôi, bị đập cho Conan bưng đầu. Từ trong trầm tư tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Kamikawa-san. Kamikawa kaka, ngươi làm sao đến rồi? Kamikawa-san cúi người xuống tức giận. Người nào đó gọi điện thoại cho ta. Kết quả đánh tới một nửa người không gặp. Trong điện thoại còn truyền đến tiếng súng. Ngươi nói ta có lo lắng hay không? Conan lúc này cũng chú ý tới bị chính mình nhưng ở một bên vòng tay hình điện thoại. Sờ sờ trên đầu bao. Nhặt lên điện thoại sau đó nói áy náy. Như vậy nguy cấp ai còn nhớ được điện thoại a? Có điều Kamikawa, ngươi vẫn là lỗ mãng. Thật muốn gặp phải nguy hiểm ngươi một người một ngựa chạy tới cũng không được tác dụng gì. Trái lại cũng để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Mori Kogoro hiếm thấy đoàng hoàng dùng trường. Bối giọng điệu giáo dục hắn cái này hậu bối. Lần sau ta trước tiên báo cảnh sát. Cùng cảnh sát đồng thời đến. Đối với quan tâm chính mình người Kamikawa-san đồng dạng về lấy chân. Tâm, xảy ra chuyện gì? Là có người đến phòng làm việc trả thù sao? Mori Kogoro lắc đầu, là một cái gọi ngân hồ sát thủ. Sát thủ, Kamikawa-san không rõ. Thật muốn là sát thủ các ngươi còn có thể như thế hoàn chỉnh ở đây. Vậy này sát thủ cũng quá tốn điểm. Không phải hướng về phía chúng ta đến. Mori Kogoro thiêu đốt một điếu thuốc, là một cái người ủy thác. Hắn ủy thác sát thủ đến giết chính mình, sau đó hối hận rồi. Nghĩ ủy thác chúng ta tìm tới sát thủ, ủy thác sát thủ giết chính mình. Đây là cái gì không phải bình thường thao tác. Như thế chuyện như vậy đều là cạm bẫy. Vì treo ra sát thủ mà thiết kế quang minh chính đại cạm bẫy. Cái này người ủy thác muốn làm gì? Cùng ngân hồ có cựu oán. Dựa theo Mori phòng làm việc tình huống ở bên này xem. Đây là đồng thời hằng ngày vụ án không chạy. Mà hằng ngày sự kiện đối với Mori nhà ba người tới nói độ nguy hiểm cũng không lớn. Dù sao nếu như nhân vật chính chết rồi nội dung vở kịch liền không có cách nào tiếp tục nữa. Người ủy thác có phương pháp tìm tới sát thủ sao? Hắn ủy thác sát thủ ở hắn thích nhất leo núi trên đường động thủ. Cái kia Mori tiên sinh muốn đi. Leo núi sao? Có thể mang tới ta sao? Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Kamikawa-san dùng hắn cái kia sáng tinh tinh con mắt nhìn Mori Kogoro. Trong mắt sùng bái cùng khát vọng rõ ràng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.